Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, đầy đất huyết rơi xuống đầy đất, Cố Tây Châu ở vây xem người chung phát hiện Từ Hạo. Từ Hạo chính nơm nớp lo sợ mà nhìn trên mặt đất đầu. Đột nhiên xoay người một bên chạy một bên thét chói tai. Cố Tây Châu đám người vừa định muốn đuổi theo. Đột nhiên nghe thấy lọc cọc thanh âm ni, Cố Tây Châu theo bản năng mà quay đầu lại. Thấy trên mặt đất kia cái đầu đột nhiên mở hai mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ Hạo rời đi phương hướng. Đầy mặt dữ tợn, mang huyết mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. A, đây là với một thuyền lần đầu tiên chính diện tiếp xúc thần quái tình huống. Cả người sắc mặt xoát một chút liền trắng. Dùng tay chặt chẽ bắt lấy bên cạnh Cố Tây Châu quần áo. Run run nói, hắn đang cười, ta không hạt. Thấy, với một thuyền tránh đi cùng kia cái đầu đối diện tầm mắt. Thấp giọng hỏi Cố Tây Châu nói, ngươi, các ngươi đều không sợ hãi sao? Còn hành đi, gặp qua vài lần, Cố Tây Châu nhướng mày. Thuận miệng nói, Tư Dư biểu hiện cũng thực bình đạm. Duy nhất có thể cùng với một thuyền có cộng đồng đề tài đại khái chính là Tiếu Nam cùng Phương Chấp. Đồ tể đã chết, xem ra hắn đích xác cùng dì lão thái mất tích có quan hệ, Cố Tây Châu nhíu mày nói. Nhưng là môn không có xuất hiện, hiện tại làm sao bây giờ? Cố Tây Châu quan sát một chút Tư Dư, hai người tầm mắt đối thượng, Tư Dư bĩu môi nói. Không biết đi trước tìm cái kia lão nhân, hành, nghe ngươi, Cố Tây Châu nói. Mấy người thẳng đến lão nhân trong nhà, bọn họ gõ gõ môn, môn kẽo kẹt một tiếng khai, lão nhân tựa hồ không ở nhà, Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, hai người đều có chủ ý, chúng ta vào xem, này có thể hay không xảy ra chuyện a? Tiếu Nam có chút do dự mà nói, luyến tiếc hài tử, bộ không đến lang, đến bây giờ môn đều không có xuất hiện. Khẳng định có cái gì vấn đề là chúng ta không nghĩ tới, Cố Tây Châu nhướng mày nói. Vào xem, nói không chừng có thể có cái gì manh mối, Tiếu Nam còn có một ít chần chờ. Lúc này với một phàm nhưng thật ra nhược nhất tay nói. Ta cảm thấy Cố ca nói đúng, Tiếu Nam vô ngữ mà nhìn thoáng qua trước mặt ngốc đại ha. Cố Nhiễm bọn họ ba người vừa thấy liền biết là cùng nhau. Gia hỏa này còn rất nghe lời. Rơi vào đường cùng Tiếu Nam cũng đi theo Cố Tây Châu bọn họ tiến vào phòng. Mới vừa đi tiến trong viện, mọi người đều nhịn không được nhíu mày. Không biết trong phòng có chút thứ gì, cách thật xa đều có thể ngửi được một cổ xú vị xông vào mũi. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp hai người liếc nhau. Đối với cái này hương vị bọn họ hai người cũng không xa lạ. Đây là thi xú hương vị, chương 80 óc heo cái gì mùi vị a? Với một thuyền cùng Tiếu Nam cao mày, nhịn không được nôn khan, nhỏ giọng hỏi bên cạnh ba người, thi xú, Cố Tây Châu thuận miệng nói, đang xem thấy hai người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ biểu tình sắp muốn thét chói tai thời điểm. Cố Tây Châu lập tức đem ngón trỏ để ở hơi mỏng môi chi gian, làm một cái da dầu im lặng, dặn dò nói, đừng kêu, tiểu tâm bị lão nhân kia nghe thấy. Có thể là chết lão thử linh tinh đồ vật, này mùi vị là rất đại, các ngươi trước nhịn một chút, chúng ta tìm một chút có hay không manh mối liền đi, hai người im như ve sầu mùa đông. Gật gật đầu, phòng ở nội không có mở cửa sổ hộ, cũng không có bật đèn, ánh sáng căn bản chiếu không tiến vào, cho nên toàn bộ phòng ở nội không chỉ có một cổ kỳ quái thi xú vị, còn có một loại ẩm ướt mùi mốc. Bọn họ nơi phòng này bày một chương hình tứ phương hắc mộc bàn vuông. Cũ xưa cái bàn mặt ngoài mài mòn nghiêm trọng, Cố Tây Châu dùng tay sờ soạng một chút, lòng bàn tay thượng đều là hôi. Đồng thời cái bàn phát ra kẽo kẹt một tiếng, cái bàn quơ quơ, đặt ở một bên chén đũa cũng tất cả đều bao trùm thật dày một tầng hôi. Đặt ở tủ bát hạ đồ ăn hư thối biến chất, hiển nhiên nơi này đồ vật thật lâu không có sử dụng qua. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, mấy người rời khỏi phòng, phảng phất giống làm ăn trộm, rón ra rón rén mà tiến vào cách vách phòng. Phòng này trưng bày một đài kiểu cũ TV, bên cạnh phóng một cái radio, hướng bên trong xem phóng một chương giường ván gỗ, mặt trên phô sàng đan phóng điệp tốt đệm chăn. Các ngươi nghe, giống như có cái gì thanh âm. Thiếu nam tinh thần căng chặt, nhỏ giọng nói, mấy người dừng lại động tác, cẩn thận mà nghe xong trong chốc lát. Trong phòng đích xác có thanh âm ni, hình như là thứ gì đang ở trong phòng đi lại. Thiếu nam sợ hãi về phía mặt sau lui một bước, hướng cửa phương hướng đi rồi một bước nhỏ. A, làm sao vậy? Tư Dư hỏi, có cái gì mềm mại đồ vật đụng vào ta trên chân, thiếu nam nói xong. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Nguyên lai đụng vào hắn chính là một con lão thử. Tư Dư trầm giọng nói, đừng đại kinh tiểu quái, thiếu nam có chút ngượng ngùng. Mặt già đỏ lên, lại nói tiếp hắn đã trải qua quá vài lần nhiệm vụ thế giới. Chính là hiện tại biểu hiện đến còn không bằng với một thuyền cái này tân nhân. Chi chi chi, kia chỉ lão thử nhanh như chớp từ thiếu nam dưới chân chạy trốn. Theo góc tường chui vào giường đế, các người đoán dưới giường có hay không đồ vật. Mấy người cũng không trách cứ thiếu nam, Cố Tây Châu nhưng thật ra nhìn dưới giường, tự hỏi một chút. Hỏi, nhìn xem sẽ biết. Cố Tây Châu không có tiếp Tư Dư nói. Bất quá trực tiếp dùng hành động chứng minh hắn đối Tư Dư nhận đồng. Dùng tay nhấc lên khăn trải giường. Tiếp theo Cố Tây Châu thấy trên mặt đất nằm một khối đã hủ bại lâu ngày lão nhân thi thể. Vừa mới kia chỉ lão thử đang ở lão nhân trong lồng ngực. Chi chi mà kêu, phía dưới là cái gì? Với một thuyền mang theo tức giận thanh âm nhỏ giọng hỏi. Cố Tây Châu quay đầu lại thật sâu nhìn mấy người liếc mắt một cái. Tránh ra một vị trí, làm mấy người thấy rõ ràng. Chính mình xem đi, a, là hắn, với một thuyền cùng Tiếu Nam há to miệng, thi thể tuy rằng hủ bại đã nhìn không tới toàn cảnh. Nhưng là kia kiện màu xanh biển áo choàng bọn họ ngày hôm qua nhìn thấy lão nhân xuyên qua. Hắn đã chết, với một thuyền lẩm bẩm nói. Cố Tây Châu không tỏ ý kiến, ngược lại nói, ở trong dự liệu, môn ở hắn trên người. Hắn đã chết, không kỳ quái. Tư Dư trầm mặc một lát, lộ ra suy tư thần sắc, Từ Hạo nói cho chúng ta biết về đồ tể sự tình hẳn là thật sự. Hôm nay buổi sáng đồ tể chết một nhà chứng thực Từ Hạo nói. Đồ tể khẳng định cùng gì lão thái mất tích có quan hệ. Chính là vì cái gì môn không có xuất hiện đâu. Chúng ta khẳng định để sót cái gì? Từ Hạo khả năng còn có chuyện gạt chúng ta. Tư Dư cau mày. Sờ sờ chính mình cằm, trầm tư nói, lão nhân kia không ở. Chúng ta lại đi tìm một chút. Từ Hạo, Cố Tây Châu xoay người đồng thời đem khăn trải giường buông xuống, hắn nghĩ nghĩ, Cố Tây Châu đang định đem lão nhân ra đại môn giấu thượng. Cảm giác được có người chọc chọc hắn tay. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Phương Chấp, chỉ thấy Phương Chấp sắc mặt trắng xanh, chỉ Cố Tây Châu sau lưng. Cố Tây Châu thật sâu mà nhìn Phương Chấp liếc mắt một cái. Hắn vừa chuyển đầu liền thấy đang ở cửa lão nhân. Lão nhân cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, cười đến thực hiền lành. Bất quá loại này hiền lành dừng ở những người khác trong mắt vậy không phải hiền lành. Ngược lại là một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Các ngươi là ở lộng ta môn sao? Nghe thấy lão nhân hỏi chuyện, Cố Tây Châu nghe thấy Tiếu Nam, với một thuyền bọn họ hít hà một hơi, không dám đáp lời. Nga, ta thấy ngươi môn không quan, giúp ngươi quan một chút, Cố Tây Châu nói. Bên cạnh Tư Dư cũng trả lời nói. Đúng vậy, chúng ta tới ngài là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi còn có hay không mặt khác manh mối? Kết quả gõ cửa không ai ứng. Phát hiện ngươi môn không có quan, phải không? Lão nhân nhếch miệng, Tiếu Nam, với một thuyền, Phương Chấp ba người nghe thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người kẻ sướng người họa trợn mắt nói. Dối, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, liền thấy lão nhân híp mắt quay đầu nhìn về phía bọn họ. Là như thế này sao? Ba người, ngoặc kép, ân, là, chính là, ba người chăm miệng một lời. Gà con mổ thóc thức gật đầu, liền thiếu chút nữa thề với trời. Lão nhân ừ một tiếng, tựa hồ tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, đồng thời còn trả lời nói. không có mặt khác manh mối, Tư Dư ngước mắt nhìn thoáng qua lão nhân. Lão nhân trong tay xách theo một cái màu đen plastic túi tiền. Nhìn không thấy bên trong phòng chính là cái gì? Hắn chỉ túi tiền hỏi. Phương diện này trang chính là cái gì? Lão nhân rất hào phóng đem túi tiền trực tiếp mở ra. Lộ ra bên trong đồ vật cấp mọi người. Simonser Tiếu Nam vốn dĩ thấy lão nhân cũng đã là muốn vượng. Không vượng, chờ thấy trong túi máu chảy đầm đìa đồ vật sao? Tức khắc đôi mắt một phen, trực tiếp chết ngất qua đi. Hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra? Còn không bằng ta một cái lão nhân. Móng heo chưa thấy qua. Lão nhân vô ngữ nói. Tư Dư nhìn thoáng qua kia chỉ mang huyết người trưởng. Mặt vô biểu tình mà giải thích nói. Hắn vựng huyết đỡ ngất Tiếu Nam hồi phá bỏ và di rời làm. Phương chấp dùng tay vỗ vỗ nam nhân gương mặt. Ước chừng qua 10 phút. Tiếu Nam mới từ ngất trung tỉnh lại. Cả người sắc mặt trắng xanh. Không có một tia huyết sắc, Cố Tây Châu đưa cho hắn một ly nước amani, Tiếu Nam nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận tới. Uống một ngụm thủy, nhỏ giọng hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói, ngươi tốt xấu cũng là cái lão nhân, còn muốn nhân ra nhỏ một tân nhân khiêng ngươi trở về. Ngươi không biết xấu hổ sao? Tiếu Nam nhịn không được oán giận nói. Phía trước thế giới cũng có người chết, chính là không có giống như vậy a. Bọn họ ăn thịt người a. Từ Thiếu Nam sắc mặt tới xem, hắn hiển nhiên là thực sợ hãi. Được rồi, nếu ngươi tỉnh, chúng ta liền trực tiếp đi tìm Từ Hạo, hỏi hắn có nhớ hay không còn có ai. Tư Dư xua tay đành gậy Thiếu Nam giải thích. Rời đi phá bỏ và di rời làm, ở đi trên đường, lúc này là giữa trưa. Đồ ăn quán thượng đều không có người. Đi rồi một chút, Cố Tây Châu đột nhiên dừng lại. Nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Trong đó Thiếu Nam hỏi. Cố Tây Châu, thịt phô môn như thế nào mở ra? Kìa lão bản không phải đã chết sao? Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ trực tiếp tìm được Từ Hạo trong nhà đi. Từ Tam Nhi, người cấp lão tử ra tới. Mẹ nó. Trộm lão bà của ta nịt ngực, ngươi không muốn sống nữa. Cấp lão tử ra tới. Lão tử hôm nay phi giết ngươi không thể. Lúc này một cái ăn mặc nhà xưởng trang phục nam nhân đang đứng ở cửa giống to. Có loại ngươi cấp ra tới. Lão tử hôm nay liền giết ngươi. Ngươi cái này sát ngàn đao. Bên cạnh còn có một nữ nhân nước mắt lưng tròng đặc biệt ủy khuất. Bắt lấy nam nhân góc áo. Lão công, ngươi không ở thời điểm, hắn liền khi dễ ta. Nữ nhân nói lời nói thanh âm phảng phất có thể véo ra thủy. Cố Tây Châu đặc biệt kỳ quái nhìn thoáng qua Vương Xuân Kiều. Này Từ Hạo khi dễ nàng. Ngày đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy Vương Xuân Kiều dẫn theo dao phay truy Từ Tam Nhi. Người nam nhân này xem ra chính là Vương Xuân Kiều nam nhân. Ta thật sự không có. Ta bọn họ liền trộm một cái quần lót, lão tử không trộm nịt ngực, từ bên trong truyền ra Từ Tam Nhi thanh âm, hắn rảo biện nói, thật sự không có trộm, lão tử trộm liền trộm, liền không trộm, ngươi còn nói, lão tử hôm nay phi giết chết ngươi không thể. Nam nhân giống lên một tiếng, Từ Tam Nhi thấy phá bỏ và di rời làm người lại đây. Tiếp tục gắt gao chống cửa phòng. Liền kêu Cố Tây Châu bọn họ hỗ trợ, chờ bọn họ tận tình khuyên bảo đem hai người khuyên đi rồi. Từ Hạo chật vật từ trong phòng mặt ra tới, hắn trên mặt trên tay tất cả đều là nữ nhân vết chảo. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rời đi Vương Xuân Kiều vợ chồng. Đối với trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, phi, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chỉ trộm quần lót, đó chính là quần lót. Từ Hạo một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, bên cạnh với một thuyền phụt một tiếng vui vẻ, nhìn này Từ Hạo liếc mắt một cái, người này còn một hai phải giải thích chính mình không trộm. Nhìn dáng vẻ của hắn bị kia hai phu thê hào hào thu thập một đốn. Mẹ nó, bà Tám, khẳng định là người khác trộm, ta ngày hôm qua căn bản không đi trộm đồ vật. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, hỏi, được rồi, còn đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi nếu là không trộm vài thứ kia, bọn họ có thể tới tìm ngươi. Tử Hạo nghe vậy, vừa mới khí thế tức khắc không có. Đây là điển hình lang tới. Hiện tại trong thôn chỉ cần có người rớt đồ vật, cái thứ nhất nghĩ đến đều là hắn. Cố Tây Châu tiếp tục nói, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta? Hiện tại đồ tể đã chết, ngươi, hắn đã chết, Tử Hạo lăng một chút, hắn tựa hồ cũng không biết đồ tể chết sự tình, cả người lộ ra vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình. Tiếp theo hắn té ngã lộn nhào thẳng đến thịt phô, Cố Tây Châu chỉ Tử Hạo, đuổi kịp hắn, mọi người gật gật đầu, đi qua đá vụn lộ, Cố Tây Châu bọn họ một đường đi qua đi, chỉ thấy Tử Hạo chính mềm liệt trên mặt đất. Hoảng sợ mà nhìn phía trước, Cố Tây Châu quay đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ở thịt phô trước đứng mấy người phụ nhân đang ở mua đồ ăn. Mà thịt phô chung có một người, chuẩn xác mà nói là nhân thân heo đầu. Cùng bọn họ hôm nay buổi sáng thấy heo thân người đầu vừa vặn thấu thành một khối. Liền ở Tiếu Nam cùng với một thuyền đều mộng bức thời điểm. Cố Tây Châu yên lặng nhiên mà nói một câu. Heo đầu nhân thân, đây là ở châm chọc hắn là cái óc heo sao? Ngoặc kép, hết chương.